Tiên ma đồng tu, chương 2622, Diệp Tiểu Xuyên kết hôn. Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đuổi rồi tất cả mọi người. Lôi kéo Vân Khất U đi đến yên lặng nơi hẻo lánh. Vân Khất U nói, ngươi làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thần bí nói, ta tối hôm qua đã biết được đến một cái thiên đại bí mật. Ngươi nằm mơ cũng không muốn đến bí mật. Vân Khất U nói, bí mật gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn chu vi. Nói, nhiều người ở đây miệng tạp. Lập tức muốn xuất phát. Chờ sau khi xuất phát, chúng ta ngồi ở phú quý trên lưng. Ta và ngươi từ từ nói. Nói đến phú quý, Vân Khất U liền tả hữu nhìn quanh. Nói, phú quý đâu này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên theo bản năng sờ lên bả vai. Phú quý không có ở, vượng tài cũng không có ở. Trong đầu về vượng tài cùng phú quý cuối cùng hình ảnh. Còn giống như là tối hôm qua chính mình cho Khinh Lệ Ti nướng thịt dê thời điểm. Cái này hai cái thần điểu chảy nước miếng ở một bên chờ. Về sau hắn cùng với chính ma đệ tử uống rượu nói chuyện phiếm khai phái đối đi. Tựa hồ liền lại cũng không có nhìn thấy bọn chúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượng tài cùng phú quý cũng không phải bình thường con chim. Diệp Tiểu Xuyên cũng không quá lo lắng tối hôm qua có uống say ra hỏa. Sai đem bọn chúng cho rằng gà rừng cho nướng. Làm cho người ta đi đem Dương Thập Cửu cho tìm đến. Dương Thập Cửu xuất hiện thời điểm, quả nhiên thấy nàng vai trái khiêng phú quý, vai phải khiêng vượng tài, đi khởi đường tới, phong cách không muốn không muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu nói, tiểu sư huynh, đều giữa trưa, mọi người cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Đợi lát nữa muốn xuất phát rồi. Diệp Tiểu Xuyên nói. Đã biết, ta đây không phải chính tìm ra làm được công cụ ư, vượng tài ngươi mang theo. Đem phú quý cho ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu lập tức nói. Không để cho, ta vừa cùng Băng Loan quen thuộc. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Phú quý không phải ta. Đó là người ta Vân Sư Tỷ. Ngươi muốn a hát, vậy ngươi chính mình hỏi một chút Vân Sư Tỷ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu nhìn xem Vân Khất U, cái gì cũng không nói. Thở phì phì đem phú quý theo trên bờ vai gỡ xuống. Ném cho Diệp Tiểu Xuyên. Sau đó quay người rời đi. Dương Thập Cửu cho tới bây giờ cũng không ưa thích Vân Khất U, nguyên nhân có rất nhiều. Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ chẳng qua là một trong số đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có một nguyên nhân, là Vân Khất U tư chất so Dương Thập Cửu cao hơn. Năm đó Dương Thập Cửu không có đánh phá Vân Khất U sáng tạo nhanh nhất đạt tới linh tịch cảnh giới ghi chép. Điều này làm cho Dương Thập Cửu đánh trong nội tâm đối Vân Khất U tràn đầy không phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U theo Diệp Tiểu Xuyên trong tay tiếp nhận phú quý. Đặt ở trên bờ vai, nhìn xem Dương Thập Cửu đi xa bóng lưng. Nàng nói, Dương sư muội tựa hồ rất không yêu thích ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai. Nói, nàng không thích nhiều người. Tiểu nha đầu cả ngày liền yêu đùa nghịch nóng này. Tính, không nói nàng, lập tức muốn phản hồi trung thổ. Ta phải đi tìm thoáng một phát cách tang cùng Lưu Phù Sinh. Hôm nay Nam Cương cục diện so trung thổ bất kỳ địa phương nào đều muốn phức tạp. Thiên nhân lục bộ chủ lực tuy nhiên bị giết chết, nhưng là như trước có gần 10 vạn thiên giới tu sĩ. Trốn vào Nam Cương thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong Vu Sơn. Nam Cương Vu Sư cùng Cản Thi Tượng trải qua Thất Tinh Sơn một trận chiến phía sau. Tổn thất rất lớn, chết trận hết mấy vạn. Hiện tại tính toán đâu ra đấy chỉ có 10 vạn người. Căn bản không thể nào là thiên nhân lục bộ đối thủ. Dựa vào Nam Cương Vu Sư đều muốn kiềm chế Vu Sơn thiên giới tu sĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn bản không có khả năng. Tình huống này Diệp Tiểu Xuyên hiểu rất rõ. Cho nên hắn rời đi Nam Cương trước. Nhất định phải đối Nam Cương sự tình làm một ít an bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy cách tang phía sau. Cách tang vẫn còn ở rửa mặt. Tối hôm qua cách tang cùng Lưu Phù Sinh cũng tham gia liên hoan. Uống nhiều rượu, xem ra vừa mới rời giường. Cách tang nghe xong Diệp Tiểu Xuyên ý đồ đến phía sau. Cười nói, điểm này ngươi không cần phải lo lắng. Ngày hôm qua giữa trưa vừa tới Ngư Long trại thời điểm. Các ngươi Thương Vân Môn Xích Viêm trưởng lão cùng với ta nói. Để cho ta phái người đi trung thổ một chuyến. Thương lượng tương lai các phái tại Nam Cương đóng ở đệ tử sự tình. Ta ý định tự mình đi cùng Ngọc Cơ Tử chờ trưởng môn hiệp thương lượng việc này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong, lúc này mới yên lòng lại. Xem ra chính mình là lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Hắn một mực ở lo lắng trưởng môn sư thúc sẽ đối với Nam Cương không quan tâm. Không nghĩ tới Ngọc Cơ Tử sư thúc đã sớm đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Sẽ phái trung thổ tu chân giả tiến vào chiếm giữ Nam Cương thập vạn đại sơn. Cùng Nam Cương Vu Sư cùng một chỗ đóng ở phòng bị Vu Sơn thiên giới tu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sĩ, đã như vậy, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền không có gì hay nói. Vừa vặn lúc này các phái bắt đầu nhổ trại. Từng đạo lưu quang bắn về phía bầu trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên vốn muốn cùng Vân Khất U hai người cưỡi băng loan tiêu dao trong thiên địa. Thuận tiện nói một chút buổi tối hôm qua chuyện này. Kết quả băng loan một trương cánh. Rầm rầm đến một đám người chờ đợi lên xe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ninh Hương Nhược, Dương Liễu Địch, đây là Vân Khất U hai vị sư tỷ, không thể đuổi xuống dưới. Lãnh Tông Thánh tự xưng là bây giờ là Diệp Tiểu Xuyên khiêng kỳ người. Đắc ý phi phàm, nói cùng với Diệp Tiểu Xuyên bảo trì ba trưởng ở trong. Cũng không có thể đuổi xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãnh Tông Thánh ở đâu? Cùng hắn phi pháp giảng hòa Tôn Vân Nhi ngay tại cái nào? Cũng không có thể đuổi đi. Phiêu Miễu Các Dương Diệc xong lôi kéo Dương Linh Nhi đã tới cọ xe. Tần Phàm Chân cũng đã tới. Mà ngay cả Bách Lý Diên, Lam Thất Vân, Tần Lam, Diệp Nhu, A Hương, Cách Tang đám người cũng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, đứng ở Phú Quý sau lưng đeo cả trai lẫn gái khoảng chừng 20-30 người. Phú Quý rất không hài lòng, coi như mình biến thân có thể đạt tới trăm trượng. Cũng không mang theo như vậy chà đạp chính mình a chính mình thế nhưng thần điểu. Thật coi chính mình là giao thông công cộng xe ngựa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không phải Phú Quý phát giận, đoán chừng trên lưng của nó có thể đứng mấy trăm người. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Phú Quý trên lưng đầu người rung động. Trong lòng cười khổ, tính, chỉ có thể chờ trở lại trung thổ phía sau. Tìm thời gian cùng Vân Sư Tỷ nói tối hôm qua nghe được những cái kia đại bí mật a, đồng thời nói cho Vân Khất U. Sư phụ của mình đã đồng ý hai hắn đích hôn sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đoàn chính đạo đệ tử, số lượng trọn vẹn sấp xỉ 3 vạn, trùng trùng điệp điệp lướt qua dãy núi, hướng phía mặt phía bắc trung thổ phương hướng bay đi. Diệp Tiểu Xuyên muốn đi Thất Tinh Sơn tế bái thoáng một phát Huyền Không Thần Ni. Kết quả lại không như mong muốn. Bọn hắn chỗ đi phương hướng không phải Thất Tinh Sơn, mà là trực tiếp phản hồi Thương Vân Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác đều là khống chế pháp bảo phi hành. Bọn này chính đạo tinh anh đệ tử, đứng ở cực lớn băng loan trên lưng, vô cùng phong cách, để chu vi mặt khác không có lên xe đệ tử các trưởng lão, đều là không ngừng hâm mộ. Chu Vô hiện tại đã thời gian dần trôi qua lẫn vào Diệp Tiểu Xuyên bằng hữu vòng. Tu vi của hắn kỳ thật không thấp, linh tịch sơ kỳ cảnh giới, tăng thêm lúc này đây đoạt lại đại ký đỉnh, để hắn ở đây nhân gian danh khí lại phát triển cao rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái thằng này cũng không biết lúc nào hỗn đi lên, cùng mọi người đánh đi một vòng mời đến phía sau, liền đi tới Diệp Tiểu Xuyên bên người, thấp giọng nói: "Diệp công tử, ta nghe nói người muốn kết hôn rồi. Chúc mừng a hát." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói: "Ngươi đây đều nghe nói, chúng ta coi như là bằng hữu rồi. Nếu không ngươi đem đại ký đỉnh đưa cho ta đem làm kết hôn lễ vật thế nào a hát?" Chu Vô cười hắc hắc nói: "Đại ký đỉnh có gì đặc biệt hơn người đó a, nếu như ngươi đều muốn ta tiễn đưa ngươi cũng được. Bất quá Phiêu Miễu Các cũng là danh môn đại phái, của hồi môn đồ cưới không phải ít đó a." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là ta Diệp Tiểu Xuyên vừa ý nữ nhân. "Đợi một chút, Phiêu Miễu Các, ta kết hôn quan Phiêu Miễu Các chuyện gì a hát? Như thế nào không liên quan Phiêu Miễu Các chuyện này? Nói như thế nào Diệu tiên tử cũng là danh chấn thiên hạ tiên tử a hát. Sư phụ lại là Phiêu Miễu Các phó các chủ a hát. Đồ cưới khẳng định phi thường phong phú a hát." Người đăng: Trang Nần 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.